Ngày 1, ngày 2 vẫn không có gì đáng tiếc xảy ra. Bọn trẻ sống trong không khí hồi hộp lo sợ. Chúng ít nói chuyện với nhau và dầm chừng nhau. Quái già thì ngày càng trở nên cay nghiệt, hắn hành hạ bọn trẻ đủ điều. Dương Húc thì vẫn chưa được thả, còn quái già thì cứ thầm tha thầm thục lên xuống phòng an ninh. Mỗi lần về, lão lại đe dọa bọn trẻ. Tao đó hả, sẽ bào nát tất cả bọn mày. Thử tế không muốn cu ly hả? Nói cho tụi mày biết nha, tao đó bằng cu ly á gấp mấy trăm lần tụi mày. Nhỏ con mày đã học đòi hả? Sắp đến giờ ăn trưa, bỗng một người giám thị dắt theo 5 gã an ninh lên phòng giam. Bọn trẻ buông đũa bát xuống khi thấy người an ninh chống lạnh. Mọi sinh hoạt ngừng bặt. Quái già xuân xuê chạy ra. Dạ thưa sếp. Người giám thị không trả lời. Ông ta kéo trễ cặp kiến trăng gọc đôi mùa xuống sống mũi, nhìn bọc lõi, rồi rút trong túi ra một bánh giấy. Ông ta tàn hắn. Anh cho tôi bắt mấy thằng nhãi trong phòng này nha. Quái già xoắn hai tay vào nhau, dáng điệp lão khúng núm. Dạ, sếp cứ tự nhiên ạ. Người giám thị kéo trễ thêm cái mắt kiến xuống sống mũi. Lỗi đi, tụi bay nghe đây, đứa nào có tên á thì đứng ra một bên nha. Bọn nhãi nín thở giáo giác đưa mắt nhìn nhau. Người giám thị bắt đầu đọc. Loan, Loan Bắc Nhung, Minh, Tự Minh Tuyết, Huân, Tự Huân Con, Cà Đao. Bốn thằng lõi lục đục bước ra. Loan khều tay Huân Con, nói nhỏ. Bỏ mẹ rồi. Nhưng mà một gã an ninh trông thấy, gã nhảy đến chụp cổ Loan lên gối đến hứt một cái vào ngực của Loan. Mẹ mày, mày nói lấy cái gì đó hả? Sau cái lên gối, Loan thấy tức ở ngực. Nó muốn hò, nhưng tiếng hò thì không thể thoát ra khỏi cổ họng. Người giám thị mặt lạnh như tiền, nhấc cái kiến lên nhìn Loan rồi hỏi. Mày tên giả? Dạ Loan. Ông cười kha kha. Được lắm Loan Mắt Nhung, đừng lo, mày không có được nói, mày sẽ còn phải trả lời nhiều câu hỏi kia mà. Gián điệp của ông ta rất kẻ cả, đưa tay ra bắt tay quái già. Quái già cúi rạp người xuống, hai tay đỡ lấy tay của vị giám thị, lắc lấy lắc để. Dạ, trăm sự chúng còn nhờ sếp nữa nhờ. Kể thì thấy chúng nó nhỏ, con cũng thương, nhưng mà để chúng ở đây thì nguy hiểm cho những em nhỏ khác quá. Người giám thị không trả lời. Ông ta quay trở ra. Hai gã an ninh đồng dồn một lõi đi trước, không quên nhăn mặt. Thằng nào nói chuyện đó, ta đánh chết mẹ nó nha. Từ các gian phòng giam dọc theo hai bên dãy hành lang dài, những khuôn mặt lố nhố nhìn ra. Người giám thị hăm dọa. Tụi bay nhìn gì? Muốn đi theo những cái làng nhãi này hả? Bọn tù tò mò vội thụt đầu vào nín khe. Qua hết dãy hành lang, bọn lõi bị điệu xuống một chiếc cầu thang xoắn trồ ốc, xuống mãi tận cuối cùng, rồi còn đi một vòng một hồi mới tới phòng an ninh. Tới cửa phòng an ninh, một gã tù mặc quần áo trắng ngồi gác, tay hắn cầm một cái dù cui to bằng cánh tay của người lớn. Hai người an ninh ra lệnh cho bọn nhãi đứng lại. Người giám thị vào trước và nói với gã tù gác cửa: cho chúng nó vô. Gã tù cầm dùi cui đứng dậy, hắn trợn mắt nhìn bọn nhãi, đôi mắt trắng giả trừng đến khiếp. Nè, tụi bay lần lượt vô từng hàng thôi. Loan đi đầu, gã thẳng tay giờ cái dùi cui lên, phang lên hướng một cái vào lưng của Loan. Thịt của Loan rát như bọng. Lần lượt bốn tên bị tống vào trong phòng giam và mỗi đứa lãnh một cái dùi cui giáo đầu. Ông giám thị dắt cả bốn thành tới trước bàn vị trung úy. Trung úy đang nhồi thuốc vào ống điếu. Dáng điệu ông ta rất thận trọng, tỉ mỉ. Ngón tay vét miệng sập thuốc lờm sờm cho gọt vào nỏ điếu, rồi ngập lên môi, dịch sang một bên. Ông ta chưa có mồi lửa, ngước lên nhìn bọn nhãi và hỏi: đủ cả đám rồi chứ? Người giám thị trả lời thay: à, dạ đủ rồi. Thằng cầm đầu là thằng nào hả? Người giám thị chỉ Loan. Vị trung úy nheo mắt nhìn Loan rồi cúi xuống mồi thuốc, quầy nhiệt cháy bập bùng rồi tắt ngúm. Trong lòng điếu đỏ lên, ông ta hít một hơi thuốc rồi hỏi: mày muốn nổi loạn trong khám phải không? Loan cố gắng giữ bình tĩnh và thưa: dạ, bọn chúng tôi khổ sở quá nên... nên nổi loạn cái gì? Vị trung úy ngắt ngang lời nói của Loan bằng một câu hỏi, vẻ mặt ông ta đâm lại. Ông ta cười nhạt: mày ở tù lần này là lần thứ mấy rồi? Dạ, lần thứ nhất. Vậy là mày chưa có hiểu tù là gì. Mày á, cần phải tìm hiểu thêm. Thôi được, ta cứ để mày ở đó, để tao hỏi tiếp những thằng khác đã. Vị trung úy lần lượt hỏi ba tên kia. Cuối cùng ông kết luận: cái thằng Loan mắt nhục là thằng cầm đầu, và những thằng khác thì là những thằng an toàn thôi. Trung úy cười, chiếc ống điếu vẫn phì phèo ở trên môi. Nhìn cùng chung một tội tụi bay à, đừng có tự mở nghe. Ông cầm chiếc búa gõ lên mặt bàn ba cái. Một gã an ninh cao lớn chạy tới và trung úy từ tốn ra lệnh: anh bé, anh mang các thằng Loan mắt nhục đi điều tra coi, xem đó có phải là của bọn tù vì cộng suối bẫy của sách độc không? Tù nhảy con này nói rõ hay không? Loan choáng người, không ngờ bị trung úy lại buộc Loan vào cái tội cướp huyết thế. Loan vội vàng đứng chín: dạ thưa trung úy, em... Trung úy xua tay: mang nó đi, bé, mày đừng có để tao phải ra tay đó. Người tên bé dạt một tiếng thật lớn, hắn giơ tay chụp lấy cổ của Loan kéo đi sình sạch. Vừa đi hắn vừa đe dọa: mày á là gì cậu làm dùng phải không? Mày chết mẹ mày với tao đó. Bàn tay hộ pháp của bé nắm Loan lôi đi như một chiếc càng cua cặp vào cổ một con nhái bé. Loan muốn kêu mà không thể kêu lên được vì bàn tay của bé bóp vào sau gáy quá đau. Khi bé đẩy Loan vào một căn phòng nhỏ, Loan nghe thấy từ ở bên ngoài tiếng kêu thét lại vang tưng bừng của đám bạn bè con lại. Loan đoán chừng chúng bị trung úy đánh. Tiếng của vị trung úy hét lên: "À, chúng bày dạ mồm phải không? Đứa nào sẽ bày theo thằng Loan mất dùng hả?" "Dạ, dạ, dạ không có ai, không có ai xuống hết, không có ai theo hết đâu." "Không ai theo? Sao trưởng phòng làm đơn thưa tôi?" Và cứ thế, luật điệu hỏi cung được lập đi lặp lại nhiều lần. Bọn lõi la khóc mỗi lúc một lớn, một rền rĩ hơn. Bé đẩy Loan ngã chúi vào tường. Nó chưa kịp ngồi dậy đã lẫn đổ một cái đá như trời giáng vào lưng. Người của Loan nảy lên, ngã sấp mặt xuống sàn. Bé phun một bãi nước bọt vào tường, kèm theo một câu văn tục: "Mẹ mày, cái đồ gà chết, mới có một đá thôi mà đã sụng bà chè rồi." Hắn nhìn Loan khinh khỉnh: "Mày ngu đất chịu được, mày phải la lên chứ, la thật lớn, la thật lớn lên mày, không la hả, tao đá mày chết mất á." Loan gượng ngồi dậy, nó hoang mang không hiểu là bé muốn cứu giúp nó hay muốn đùa cợt. Hình như bé cũng hiểu tâm lý của Loan. Mặt hắn dịu lại: "Nè, tao nói thiệt đó, tao tin cái mặt mày không thể là bị cậu được. Mày chấm trưởng phòng phải không?" Loan cảm động gật đầu: "Dạ, tại cái thằng trưởng phòng độc ác quá." Bé nhìn ra cửa, cười cười rồi xúi Loan: "Nè, mày la đi, mày la thật lớn chừng 5 phút, rồi chảy đầu đuôi cho tao nghe." Dạ, la làm sao hả? Mày ngu quá à. Thôi được rồi, để tao giúp cho mày một tay. Nói xong, hắn xắt cổ Loan lên, tát cho một cái để bóp vào má. "Má mày, mày đang làm gì cậu? Thằng nào xúi mày?" Loan há miệng la luôn: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, em lại sếp, em oan quá, con oan quá sếp ơi." Bé nói nhỏ: "Mày khóc lên." Bé tiếp tục chửi bới: "Mẹ mày lớn thì không hả? Mày chết mẹ mày con ạ. Thằng nào xúi khai mau." "Ôi, con lại sếp, không ai xúi mày con hết." "Tiền xin cha mày, mày lì hả mày?" "Không có." "Dạ, thì con thấy thiệt, thì con thấy thiệt." Bé nhảy múa lung tung, la hét ung sùm, làm như là đang đấm đá Loan nhung dữ dội lắm. Còn Loan thì giả vờ lăn lộn dưới sàn, lại khóc kêu la rép người ầm ầm. Một lát sau, bé đứng thở, nhe hàm răng ra cười và nói nhỏ: "Má mày tấm kịch cũng khá lắm đó mẹ con." Loan cũng cười: "Dạ cảm ơn sếp, mà sao sếp không có đến em thiệt à?" Bỗng có tiếng vị trung úy hỏi vọng vào: "Bé, mày đánh nó chết chưa?" Bé là con: "Dạ, anh đang bóp cổ nó đi nè, bóp cho nó chết luôn." Vị trung úy vội can: "Từ từ chứ mày." Bé lại nháy mắt Loan: "Mày la khóc đi, Loan lại tiếp tục la khóc rên rỉ. Con bé thì la hét om sòm. Đục chó, mày mới đứt mắt ra và đã học đòi hả mày? Không có trung quý sinh cho mày đó, tao bóp mày chết chắc luôn đó. Rồi bé nói nhỏ với Loan: nè, mày nghe người ta đồn tao ác lắm không? Dạ. Mẹ có vẻ hỉ hả? Ừ. Mày về đó, nhớ phải, tao ác lắm nha, không có ơn nghĩa mẹ gì hết. Mày con nít, tao không có nợ đâu. Bảo là tao khoái thằng này mà nổi loạn lắm. Mày á, mày chống đối trưởng phòng là sao? Đâu, mày kể cho tao nghe coi. Loan mở to mắt ra nhìn mẹ. Rồi đại ca không lấy được lời khai của em thì sao? Bé bỉm môi. Mày mù thấy mẹ luôn à? Ông hồn mày đó. Rồi tao khai với ông, mày xỉu rồi. Thì thôi chứ sao nữa. Loan cảm động, kể lể tội ác của quái già. Gương mặt cô bé rắn lại, hai môi mím chặt. Bé nói bằng một giọng cảm động: trước đây 5 năm đó, khi tao còn là tù nhi đồng, tao cũng gặp cha đó. Mẹ nó khốn nạn thiệt. Hồi đó tao hèn yếu, chứ đâu có can trường như mày bây giờ. Bên ngoài phòng, vị trung úy lại lên tiếng hỏi: sao bé, nó chịu khai cho mày? Dạ nó xỉu rồi. Bé đẩy Loan ngã xuống: mày giả vờ xỉu nha, tao ra trình với ông. Bé đi ra ngoài. Nằm trong này, Loan nghe thấy tiếng bé nói với trung úy: cái thằng bé này yếu quá, mày mới tán cho nó mấy cái à, là mỗi hai phát và bóp cổ nó là nó đã xỉu liền. Tiếng Việt trung úy cười: thôi được rồi, mình hù nó thôi chứ bộ giết chết nó hay sao? Dạ, nó là Việt Cộng đó. Trời ơi, Việt Cộng hồi nào? Tao đã nói mình hù chúng nó, bà đem giao lại mấy bữa rồi thả cho chúng nó tở thôi. Bé dạ dạ mấy tiếng, Đoạn hỏi tiếp: dạ một lát quýnh tụi nó nữa chứ chú ý. Người trung úy gắt lên: mẹ mày, cái thằng này thiệt mà kìa, lúc nào cũng đòi đấm đá người ta thôi à. Một lát sau bé đi vào, nó nhìn Loan cười cười: xong rồi, bây giờ đến lượt đóng kịch. Khi mà tao điện mày ra gặp ổng nghe chưa? Nè tao nói trước, tao chỉ có thể giúp mày được như thế thôi. Nhớ một điều là đừng có khai với ai, là tao hiền hết nghe. Mày thề đi. Loan giơ tay lên: dạ, em xin thề. Bé gật đầu, có vẻ bằng lòng. Nó xốc cổ áo Loan dậy rồi la lớn: đi mày, lộn xộn tao đá chết mẹ mày bây giờ. Loan bị điều ra tới trước bàn của trung úy. Ở đó bọn nhóc phần còn nó đủ mặt. Loan thấy bộ điều đau đớn, nhăn nhó đứng ôm ngực. Nó ho khan luôn mấy tiếng. Vị trung úy gật gù hỏi: mày còn dám chống đối với trưởng phòng nữa thôi. Loan ôm ngực: dạ thôi. Được, để phạt tụi bay đó. Tao sẽ nhốt tụi bay vào trong castle cho ăn cơm lạc một tuần và cộng thêm kiểu xe cuốc. Mặc cho bọn Loan vang lại, vị trung úy đanh thép ra lệnh: Bé, mày làm theo lệnh của tao. Khi điệu bộc lõi đi, bé nói: Nè, đến đây là hết nhiệm vụ của tao. Tao không có giúp gì được cho tụi bay hết đó. Bé giao trả một nhóc tỳ cho một tên tù ăn thịt khác đứng ở trước cửa của một phòng giam tối om. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì Loan đã nghe thấy một mùi khai thối nồng nặc bốc lên như ở trong một cầu tiêu công cộng. Gã tù an ninh mở công tắc điện, ánh sáng của ngọn đèn điện vàng khè tỏa ra soi màu sáng nhờ nhờ trong phòng. Bọn nhóc cũng vừa nhận ra thằng Dương Húc bị cầm vừa sống ở một góc phòng. Giữa phòng là một thùng phân thúi hoang. Gã an ninh cười hề hề khi thấy bọn nhóc nhăn mặt. Tập cho quen đi các con. Năm thằng tụi bay ỉa mới thối kìa. A Lê Hấp, vô. Từng thằng một vô phòng giam. Gã an ninh bắt chúng ngồi xổm xuống, hai tay luồn xuống hai bên rồi cộng lại bằng một cái còng nhôm. Người chúng cong vòng như con tôm. Gã an ninh nói: Đó là còng cho kiểu xe cuốc, hiểu chưa? Hắn ra khỏi phòng, điện tắt, mùi hôi thối xông lên đầu nặng. Căn phòng nóng như lò lửa. Loan cố nín thở, hỏi trong bóng tối: Dương Húc, Dương Húc đâu? Một tiếng trả lời yếu ớt: Tao đây. Mày tại sao tụi bay lại bị tấm xuống đen trường vậy? Một tiếng nói khác vang lên: Ủa, không phải là mày khai ra hay sao? Tiếng Dương Húc trả lời: Chết thì thôi, chứ tao không thèm đâu, chưa bao giờ tôi phản bội anh em. Có tiếng chép miệng: Ta cứ nghĩ là mày bị đánh tàu quá cho nên mày khai ra rồi chứ. Dương Húc không trả lời, hình như nó mệt mỏi quá rồi. Loan hừ lên một tiếng, giọng đầy vẻ bực dọc: Có kẻ phản bội. Ai? Ai chứ? Tao sẽ tìm ra khi về phòng. Thiệt là cái đồ hèn à. Dương Húc khuyên nhủ: Nè, cố giữ lấy sức khỏe, nói thiệt là ít thôi, hơi thối xông vào miệng, bệnh đó. Tao yếu lắm rồi. Loan bắt đầu thấy tê rần hai cánh tay và hai bắp chân. Nó càng nhúc nhích thì chân tay càng tê. Loan cố gắng không kêu lên. Và những đứa khác thì bắt đầu văn tục: Mẹ đó, cầm như thế này thì sống thấy chó nào được chứ hả trời. Tiếng Dương Húc lạnh lùng: Tao phải chịu đựng 3 ngày rồi đó. Chắc khi tao mà được tháo còng ra thì chân tay tao liệt hết rồi. Máu bị ứ, lưu thông không đều, và Loan thấy khó thở. Rồi trên tay một hồi tê rần, không còn cảm giác. Dương Húc khuyên: Nè, cố gắng nghĩ đến những cái chuyện khác để quên, đừng có chú ý đến cực hình mình đang phải chịu. Một lát sau thôi thì sẽ quên liền. mờ nhận ra hình dáng của bạn bè. Dương Húc thì nằm nghiêng, những đứa khác đang ngã dần. Bây giờ Loan lại bắt đầu đau ở ngang thắt lưng và sống lưng, rồi khắp cả người mỏi nhừ. Sàn phòng giam lạnh ngắt và ướt nhem nhét nước tiểu, mùi hôi thối bí hơi mỗi lúc một thêm nồng nàn. Đầu Loan nhức như bị búa bổ, mạch máu hai bên thái dương giật liên hồi. Buổi chiều, khung cửa nhỏ ở phòng giam mở sập ra, một khuôn mặt ngó vào. Tới giờ ăn, chịu khó ăn cơm lạc nghe. Nói xong, lần lượt hắn ta ném từng nắm cơm qua khung cửa rơi xuống sàn bể tan. Loan chép miệng, như vậy thì ăn uống cái gì được chứ. Dương Húc nói, nè, quỳ vụt mặt xuống sàn và tát. Nhưng mà dính phân với nước tiểu rồi. Cực thì cũng phải ăn, ăn để sống, để trả thù quái già. Loan mím môi lại, lắc đầu, ta không có đói. Nhìn tiếng của Dương Húc đã đánh hẳn lại, không đói cũng phải ăn. Tụi bay hãy coi tao nè. Nói xong, Dương Húc gục mặt xuống đống cơm, nó tát một miếng nhai ngồm ngoàm rồi nuốt chửng. Suốt từ sáng đến giờ, bọn Loan chưa ăn uống gì. Bọn nhãi con đói như cào như cấu. Nhìn những nắm cơm lạc ném bừa bãi vào phòng giam, có nắm còn rơi cả vào thùng phân bắn tung tóe, Loan thấy ớn nhận. Nhưng Dương Húc thì rất tỉnh bơ. Ăn xong, nó lăn người ngồi dậy, tìm một góc tường dựa lưng. Ăn uống như vậy không có ngon làm gì hết. Ngoài những nắm cơm này ra thì không còn thứ gì khác khả dĩ mà có thể đớp được đâu. Không lẽ chịu chết tới hay sao hả tụi bay? Loan đưa mắt nhìn nhanh các bạn, rồi nó gục mặt xuống đống cơm. Những đứa khác sau một phút ngần ngại cũng làm theo Loan. Loan khuyên bạn, nè, cẩn thận, lượt cơm ra mà ăn, đừng có tát nhầm nghe. Một nhãi con cười vang, có đứa sặc cơm ho lên sụp sụp. Gã an ninh đứng ngoài cửa hét lên, nè, bộ khoái lắm sao mà cười hả? Dương Húc lẩm bẩm chửi thề, mẹ nó, không cười bộ khóc hay sao? Còn lâu à. Chương 11. Cánh cửa phòng giam mở rộng, ánh sáng ùa vào làm bọt nhảy chóa mắt. Gã an ninh và vị trung úy cùng anh bé đứng chống nạnh ở cửa phòng giam nhìn vào. Sau 5 ngày bị giam, người ngợp của bọn lõi bẩn thỉu như móc từ ở trong hầm phân lên. Vị trung úy bịt mũi: "Trời đất ơi, sao mà thúi quá vậy đại ca?" Gã an ninh nhanh nhậu trả lời: "Dạ, tại tụi nó dễ tùm lum mà." "Sao mày không dọn?" Gã an ninh cãi: "Dạ, có thùng đó chứ, mà tụi nó không có chịu ý gì trong thùng." Thùng phân đầy tràn cả ra ngoài, pha lẫn với nước tiểu hôi hám. Vị trung úy lắc đầu: "Ta có bảo mày hành hạ chúng nó tàn nhẫn như thế này đâu hả? Vào tháo cầm thả tụi nó ra ngay." Gã an ninh nhìn vào phòng giam cũng thấy hết hồn. Nhìn lệnh của trung úy nên không dám cãi. Gã nhóc chân đi vào, thò chìa khóa vào từng cái cọc mở ra. Hắn nạt nộ: "Đi ra ngay, rồi tới cảm ơn trung úy đi." Khi được phép đứng dậy, bọn nhãi con đứng không muốn vững, chân tay gần như bị tê liệt. Mùi hôi thối từ quần áo người ngậm chúng xông lên lòng nặng. Vị trung úy lùi ra: Thôi, tôi phải cảm ơn. Mày lôi cổ tụi nó đi tẩy uế giùm cho tao đi." Gã an ninh bưng miệng cười. Vị trung úy quát mắt nhìn hắn: "Mày giỡn mặt tao phải không? Coi chừng tao nhốt mày vào trong đó, tao chết mẹ mày luôn đó." Gã an ninh vội vàng quay lại nói với bọn lõi: "Đi tụi bay." Chân tay của bọn Loan mỏi rã rời, chúng phải vịt vào nhau bước siêu bước vẹt như người lên đầu. Gã an ninh thì luôn mồm hối thúc đi cho nhanh. Ra khỏi cửa, bọn lõi nháy nhau, cả bọn rảo bước tới, rồi thình lình xô nhau ngã chúi vào người của gã an ninh. Gã tránh không kịp nên nó bị bọn lõi xô trúc vào người. Ê, tụi bay làm gì vậy? Gã vung chân đá, tay thì đấm tứ tung. Bọn lõi nhào đến ôm cứng lấy người gã, lại vang rối rít: "Ôi, em lại anh, anh Định, đừng có đánh em chết mất. Gã an ninh biết bọn nhóc chơi xỏ, càng đánh dữ. Cuối cùng hắn vùng dậy chạy, mà miệng thì chửi bay bãi: "Mẹ tụi bay, mày chơi xỏ ông hả?" Nhìn người của gã đã thấm đầy mùi, còn bọn nhóc thì cười như nát nẻ. Mùi hôi thối từ người của bọn nhóc tiền xông lên nồng nặng, các tù nhân khác thấy đều bịt mũi tránh xa. Sau khi tắm rửa xong, bọn Loan được đưa lên phòng giam. Quái già đang ngồi phơi nắng ngoài hàng hiên. Lão cậy phải ghẻ ở hang, dồn lên thành một chút để ý sạc. Bọn Loan đứng trình diện trước mặt lão: "Dạ, thưa bố già, tụi con mới về." Quái già chậm rãi bước lên. Lão lấy mảnh vẽ dính đầy máu mủ chập những cái một ghẻ vừa mới bọc vẩy ra: "Vậy hả? Sao ở dưới đó sung sướng không?" Mặt Dương Húc hầm hầm. Loan sợ Dương Húc nổi nóng nên bấm tay bạn và trả lời thay: "Dạ, không có sung sướng gì lắm, nhưng mà nhờ ơn trời Phật cho chúng con được sống trở về để nhìn thấy bố già còn khỏe mạnh." Quái già cười ha hả. Lão vét những cái vảy ghẻ để lên lòng bàn tay, thổi phù cái cho bay tứ tán. Giọng của lão trở nên diễu cợt: "Các con ơi, sống ở trên đời đó, cái đời sống này chó đẻ lắm. Cái đời sống này muốn sống là khó lắm. Các con phải biết uống lưng khung gối để mà thì mới được yên thân. Còn nếu không đó hả?" Mặt lão nghiêm lại: "Nếu không thì đời của con đó sẽ tàn theo khúc nhạc chơi vơi. Loan không nổi nóng, nó thừa ranh mạnh để đối đáp với quái già. Dạ, cảm ơn bố già đã ban cho những lời vàng ngọc. Chắc chắn bố già đã áp dụng những lời đó để sống mấy chục năm nay ở trong tù. Quái già lại cười ha ha. Chính thế, chính thế. Ở tù là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì thắng. Tao đã sống mấy chục năm ở đây, tao biết nhiều. Vậy nếu chúng mày có ý mà chống đối, hãy ráng quên đi, để mày chờ ngày ra khỏi tù và làm lại cuộc đời. Dương Húc hậm hực. Vậy chống đối thì sao hả? Quái già tiếp tục bóc những vẫy ghẻ ở bẹt. Lão dơ một cái vẫy ghẻ to bằng cái móng tay lên ngắm nghía. Thì sẽ vào làm trong cách số và ăn cơm lại với chúng mày đó. Loan đối đáp cứng cỏi. Chúng tôi không có ăn nợ ở kiếp ở trong này, nên không có cần phải hẹn. Quái già lại cười ngất. Mày đối đáp khá lắm. Chí của mày thì lớn, nhưng không có làm được cái gì đâu. Mày để dành đó để mà ra thi thố với đời. Thì chính đây là cuộc đời mà. Quái già đầm bực mà. Ta không có lý luận với nhãi con. Cút đi cho khuất mắt. Bọt Loan lẳng lặng bỏ đi. Những đứa lõi giam chung hay tin bọt Loan về không dám hỏi han. Chúng luôn luôn đưa mắt lén nhìn quái già. Hình như trong những ngày bọn đầu não bị đi giam, thì bọn nhỏ ở đây đã bị quái già đe dọa rồi. Thanh xuân cũng len lén như rắn mồm nàm. Mỗi lần thấy mặt Bọc Loan, nó lại kiếm cớ lẫn đi nơi khác. Dương Húc chết miệng. Hỏng hết rồi. Loan thì vẫn tin tưởng. Không có hỏng đâu. Rồi mày xem, tao sẽ lật ngược lại thế cờ. Dương Húc họp tất cả bọn bị giam cách xô lại, đề nghị bầu Loan làm xếp sọc. Loan mắt nhung, lòng trọng hứa. Tao sẽ tìm đủ mọi cách để đẩy quái nhà ra khỏi phòng này. Nhưng mà với điều kiện là tụi bay phải tuyệt đối nghe lời tao, phải giữ bình tĩnh. Minh Tuế vẫn chưa tin tưởng, nhưng mà một nhóc kia hết ở phía của mình rồi. Loan cường quyết. Bọn chúng sợ về phía của mình. Nếu mà mình biết hành động, cái điều cần thiết là tụi bay phải biết nghe lời tao và hành động theo tao. Đừng có bao giờ vì những cái quyền lợi nhỏ nhẹ mà phản bội nhau. Tất cả đều đồng ý. Loan nói thêm, bây giờ ngoài mặt đó thì mình làm ra vẻ hòa hoãn với quái già để cho hắn quên cái chuyện mà tụi mình chống đối đi đã. Rồi Loan nhìn Dương Húc, nhất là mày đó, mày đừng có hờn hận với nó, đừng có chống đối nó ra mặt. Dương Húc không trả lời, chỉ mỉm cười. Lúc đó quái già cũng vừa đến. Lão ta nhìn bọn Loan gật gù. Tụi bay chưa có ngán cơm của cá sô phải không? Loan cười thật tươi. Dạ đâu có. Tụi con nói là ở cá sô cực quá. Quái già khinh khỉnh. Tối nay đó, tụi bay đổi chỗ ngủ. Mỗi thằng làm một nơi. Tao cấm tụi bay có được tục năm tục ba nói chuyện. Thôi giải tán đi. Quái già đi khỏi. Loan lè lưỡi nói: "Ây da, kỹ lưỡng sát, nhưng mày sẽ phải chết quả gì ơi." Trong những ngày kế tiếp, bọn nhóc tiền theo kế hoạch của Loan trở lại hòa hoãn với quái già. Chúng chịu đựng tất cả sự chèn ép của quái già mà không hề than thở. Quái già thì nghĩ là một loại bị đép vế đã ngán lão ra mặt, và quái già không còn cần phải giữ gìn gì nữa. Lão coi thường bọn nhóc ra mặt, lão bắt đầu lộng hành, rồi vẫn chứng nặng tật nấy. Lão thu nạp thêm một vài thằng bộ hạ thân tín, và bọn đó được biệt đãi. Trong đó có thằng Xuân. Xuân một mặt thì tìm cách thân thiện trở lại với bọn Loan, thỉnh thoảng nó lại nói xấu quái già. Một vài thằng nhẹ dạ hùa theo, nói một cách hăng hái. Loan vội vàng ngăn chặn: "Đồng, tất cả mọi người đều nói nè, thằng Xuân ở phía bọn mình mà, mày chắc không? Thì hồi trước mày đã thu nạp rồi đó mà." Loan cáu kỉnh gắt: "Tao khai trừ nó đó, tao cấm không có cho thằng nào nói chuyện với nó, nó là một thằng chó đẻ." Buổi tối hôm đó, quái già họp để định làm công tác phòng, và nhân tiện hắn đề dọa: "Nè, ta không có ngán thằng nào hết nha. Muốn chống đối tao thì dễ ở vào. Nhưng có điều tao nói trước đó, tao sẽ chơi lại hết mình." Bọn Loan đưa mắt nhìn nhau, gương mặt Loan bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngủ, Loan nói với các bạn: "Nè, có kẻ phản bội, mình chưa thể làm gì được đâu. Chờ đã, ta có kế hoạch rồi." Tất cả bọn nhãi đều tin tưởng vào Loan.